Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, 300 năm trước diệt thần sự kiện. Chính là bộ đội đặc chủng là có thể để cho ta Trương Bân bán mạng. Long tướng quân là ngươi quá khinh thường ta, hay lại là quá đề cao ngươi bộ đội đặc chủng? Trương Bân đột nhiên thái độ cứng rắn để cho bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Long Ngạo Thiên không ngừng tản ra uy áp, mà Trương Bân sắc mặt như cũ như thường. Một điểm này để cho Long Ngạo Thiên cảm thấy sỉ nhục. Gia tăng uy áp, tông sư khí tức cường giả mở ra không thể nghi ngờ. Trương Bân giống như tiến vào trong vùng đầm lầy như thế không cách nào tự kềm chế. Vẻ này cảm giác chỉ có sợ hãi. Trương Bân cái trán tràn đầy mồ hôi. Cường tử cắn răng kiên trì, nhưng vẫn là không ngăn được uy áp đối với hắn tổn thương. Loại tác dụng này ở trên linh hồn chèn ép, nàng bắp căn bản không chỗ dùng chút nào. Trương Bân là lần đầu tiên cảm nhận được như thế đến gần tử vong cảm giác. Long Ngạo Thiên thu hồi uy áp. Trương Bân giống như được cứu lên bờ rơi xuống nước nhân sĩ một loại miệng to thở hồn hền. Cả người sớm đã ướt đẫm. Tông sư cường giả kinh khủng như vậy, bây giờ ngươi còn cho là có tư cách cùng ta trả giá a hát. Ngươi phải hiểu được Tiềm Long Châu trên mặt nổi cường giả là ta. Nhưng kỳ thật có, khác một người, ta chẳng qua chỉ là cùng Thanh Hư đồng cấp bậc cường giả thôi. Cùng ta đồng cấp bậc nhân đơn đan thiên châu thì có 5 người. Tiềm Long Châu càng là có mấy chục người. Hoa Quốc đã biết 100 người. Nghe được tin tức này Trương Bân quả thực lấy làm kinh hãi. Long Ngạo Thiên đã là như thần nhân. Mà bây giờ đột nhiên nhô ra một đám thần nhân không nói. Còn có siêu thần nhân. Cái thế giới này quả nhiên là thực lực vi tôn tàn khốc thế giới. Cái gọi là ngang hàng chẳng qua chỉ là các cường giả ẩn núp quá tốt thôi. Hay hoặc là Long Ngạo Thiên lời muốn nói cái loại này một trận cuốn toàn cầu âm mưu lặng lẽ phát. Sinh, vì vậy các cường giả rối rít ẩn núp. Long tướng quân có thể biết đạo 300 năm trước sự kiện kia. Trương Bân đột nhiên hỏi, 300 năm trước thế nào? Long Lão Thiên không hiểu mang theo nghi ngờ trả lời. 300 năm trước diệt thần sự kiện, bất kể Long Ngạo Thiên là thật không biết ý gì, hay lại là đoán biết giả bộ hồ đồ cũng không trọng yếu. Chỉ cần Trương Bân muốn biết, chính là ở bí mật vấn đề cũng phải moi ra. Ai bảo hắn là học qua một đoạn thời gian máy xúc đây? Nguyên lai là chuyện này à, ta còn tưởng rằng là đại sự gì tình đâu rồi. Ngươi chẳng lẽ quên ta Hoa Quốc dựng nước đã bao nhiêu năm? Long tướng quân cũng không nên lừa phỉnh ta không đọc bác sĩ học vì Hoa Quốc dựng nước chưa đủ 100 năm, mà diệt thần sự kiện là 300 năm trước sự tình. Chẳng lẽ ngươi môn kể từ lúc đó liền bắt đầu làm? Ngươi cảm thấy khả năng a hát, 300 năm trước là trong sạch quốc, khi đó ngoại tộc đang nắm quyền, có các ngươi cái chuyện gì a? Trương Bân liếc một cái lại khôi phục không sợ hãi thần thái. Chỉ cần Long Ngạo Thiên không động thủ hắn căn bản không sợ chàng này đàm phán. Trong sạch kế lớn của đất nước ngoại tộc, bọn họ thần thoại cùng chúng ta há có thể như thế? Diệt thần vận động chính là ở nơi này loại dưới bối cảnh mở ra. Mà chúng ta muốn khôi phục lúc sau đã không tìm được đối ứng với nhau tài liệu. Chỉ có lẻ tẻ điểm một cái ở Hoa Quốc các nơi tồn tại. Bởi vì còn chưa hoàn chỉnh khéo léo hệ, cho nên không có công khai. Hơn nữa đây là một vô thần luận quốc gia, tín ngưỡng tự do quốc độ, ngươi để cho chúng ta làm thần thoại. Trương Bân chợt dừng lại, thật đúng là chuyện như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chung quy lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào a? Thực lực võ giả đột phá đến mức nhất định sau khi cùng thần tiên có cái gì khác nhau? Vấn đề còn không tới kịp liền bị Long Ngạo Thiên cắt đứt. Chỉ nghe Long Ngạo Thiên nói, Hỗn Nguyên giáo sự tình ngươi chuẩn bị làm sao đây? Trương Bân biểu tình bắt đầu nghiêm túc, Hỗn Nguyên giáo thủy chung là một cái đại họa tâm phúc. Chỉ có diệt trừ mới có thể ở Thiên Châu ngủ ngon giấc. Bất quá Trương Bân cười lạnh một tiếng để cho Long Ngạo Thiên không nhìn thấu đây là cái gì bộ sách. Võ thuật, tướng quân con trai nhưng là cùng ta hơi quá tiếc a. Còn có ngài không dưới con trai của Vương Triều càng là chịu qua ta đánh. Này cũng là chuyện nhỏ, Long Huyết đã bị ta nha đưa đến đặc chủng dự bị doanh bên trong đúc luyện. Về phần Vương Vũ, phụ thân hắn dù sao cũng là ta nhiều năm tâm phúc. Ta không tốt nhiều hơn can thiệp, ta chỉ mang ngươi lo âu. Vương Vũ gia nhập huynh đệ hội hơn nữa nhậm chức cao tầng đúng không? Đều là tiểu đả tiểu nháo thôi. Trương Bân cười ha ha tràn đầy bất đắc dĩ. Một trận đấu tranh nội bộ bị nói thành tiểu đả tiểu nháo. Bất quá cũng quả thật. Cùng Hỗn Nguyên giáo so với vô luận phát sinh cái gì cũng không trọng yếu. Có thể giải quyết hết cùng Vương Vũ cùng với Long Huyết đụng chạm cái này cũng là một chuyện tốt ít. Nhất không cần lo lắng hậu viện cháy. Không có sau cố chi buồn Trương Bân cùng Long Ngạo Thiên đàm phán tiến hành rất nhanh. Hắn tin tưởng Long Ngạo Thiên làm người là một mặt, mà một phương diện khác chính là cùng Hỗn Nguyên giáo ân oán. Vừa nghĩ tới Thanh Hư cái kia già mà không đứng đắn ra hỏa, Trương Bân liền hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại nghĩ đến chẳng những không chịu thiệt còn gài bẫy hắn một khoản còn rất được. Nhưng biết hắn bối cảnh sau khi, Trương Bân luôn cảm thấy chuyện này không nghĩ tới đơn giản như vậy. Đường đường một cái Hỗn Nguyên giáo trưởng khống giả sẽ đi trêu đùa một cái vị thành niên tiểu lô ly. Như vậy có thể lý giải vì hắn có đặc thù thích. Như vậy tại sao lại e ngại hắn người qua đường này? Lấy Thanh Hư thực lực có thể một chiêu đấm phát chết luôn. Vẫn còn cố ý ẩn giấu thực lực. Trong này nếu như không quỷ, coi như người trong cuộc hắn thứ nhất không tin. Cuối cùng cùng Long Lão Thiên đơn giản xác định một chút kế hoạch. Cũng là kể từ hôm nay phu quét đường phòng làm việc chính thức thành lập. Ta nói có thể hay không có chút sáng tạo. Cái gì phu quét đường? Ta còn ăn nốt đây. Trương Bân đối với lần này nghiêm trọng kháng nghị. Thấy Long Ngạo Thiên lại phải thả ra tông sư uy áp. Quyết định không cùng người lớn tuổi không chấp nhặt. Tên nhịn nhân viên lại để cho Trương Bân không thể nhịn được nữa. Toàn bộ phòng làm việc ngoại trừ Lý Bạch bên ngoài cũng chỉ có hắn. Mà kinh phí thần mã đều là Phù Vân. Phù Vân, dựa theo Long Ngạo Thiên lại nói chính là, chuyện này muốn bí mật tiến hành, nếu như ta ủng hộ ngươi môn quá nhiều sẽ đánh rắn động cỏ. Được chuyện sau khi đến chỗ của ta hoàn trả, có chuyện thông qua tuần lễ liên lạc ta, ngoài ra Lý Bạch là thuộc về liên lạc viên. Cũng không cần hy vọng nào hắn giúp ngươi quá nhiều. Trở lại biệt thự Trương Bân dọc theo đường đi. Cũng không có cho Lý Bạch sắc mặt tốt. Mà Lý Bạch cũng biết là vì cái gì. Ở trên đường không ngừng lấy lòng Trương Bân. Hắn cái này liên lạc viên cũng là hai đầu bị tức. Nhưng là không có cách nào con trai của hắn tử vẫn là một tâm bệnh. Tuy nói một mực không quá thích. Nhưng cũng là nuôi nhiều như vậy thân xương thịt. Không cảm tình kia là không có khả năng. Đây cũng là tại sao Lý Bạch sẽ chọn hợp tác với Long Ngạo Thiên nguyên nhân. Vốn là Lý Bạch năm xưa ở quân bộ đợi quá Đoàn Văn Công. Có quải chức, hơn nữa hắn kinh thương sau khi cùng quan phương giao thiệp với rất nhiều. Giữ nguyên quân sủi cảo, một năm trước con trai tử vong, để cho Lý Bạch tức giận, tra được Hỗn Nguyên giáo sau khi gặp uy hiếp tánh mạng. Mà lúc này Long Ngạo Thiên nhân xuất thủ, cũng là kể từ lúc đó Lý Bạch liền bắt đầu là Long Ngạo Thiên bí mật làm việc. Hắn giống như Trương Bân đều có một cái chung nhau mục tiêu. Muốn cho Hỗn Nguyên giáo nhiều như vậy năm qua làm ra ác tính bỏ ra giá quá cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.